Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 632, 632, cô ấy giả chết thật chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đầu tiên của cô đã bị vẻ đẹp của Lăng Mặc cốt hồn. Hạ An Nhiên đần độn, cái mê hoặc chết tiệt này, phải cẩn thận trái tim, cô ấy đã cho anh. Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ ngây người, Lăng Mặc cong lên khóe miệng tao nhã cười hỏi, "Phu nhân, tôi có đẹp trai không?" Hạ An Nhiên gật đầu theo bản năng. Ánh mắt Lăng Mặc càng thêm mê hoặc, anh chậm rãi tiến đến bên tai cô. Có thích không? Hạ An Nhiên vốn đã muốn gật đầu, cuối cùng theo bản năng cũng đã gật đầu. Đột nhiên cô nhận ra rằng vì sắc đẹp cô đã bị Lăng Mặc mê hoặc và hoàn toàn bị đối phương dẫn. Đi, và nhìn vào đôi mắt của anh ấy, cũng không cần. Hoài nghi điều gì, bên kia đang dùng Mỹ Nam kết. Câu nam nhân này thật không biết xấu hổ, dựa vào vẻ ngoài ưa nhìn, mới sáng sớm liền trăm phương ngàn kể dụ dỗ cô. Dưới sự bối rối và xấu hổ như vậy, Hạ An Nhiên kiên quyết ngã trở lại trên giường, tiếp tục nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ. Hừ hừ, chỉ cần cô giả chết, người xấu hổ sẽ không phải chính mình, là người khác. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ lập tức giả chết, ôm trán, đứng dậy xuống giường đi vào toilet rửa mặt. Hạ An Nhiên nghe thấy tiếng Lăng Mặc rời giường, sau đó nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm. Kết quả là, cô chậm rãi mở mắt ra. Ngay khi tiến lại gần, cô thấy khuôn mặt hoàn hảo không chút tì vết của Lăng Mặc đã ở ngay trước mắt mình. Hạ An Nhiên, cái gì, bây giờ người xấu hổ chính là cô ấy. Hạ An Nhiên lập tức muốn giả chết nhắm mắt lại. Tuy nhiên, Lăng Mặc cúi xuống hôn lên mắt cô. Phu nhân tối qua đã hầu hạ tôi, chắn chắn rất mệt, hãy nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi kiếm tiền nuôi phu nhân. Hạ An Nhiên còn chưa kịp nhắm mắt, chấm, không biết có phải là ảo giác của cô không, cảm giác như người đàn ông này đang điều khiển cô. Không quan tâm đến hơi thở của ai đó trên mắt cô lại nhanh chóng nhắm lại. Cô ấy giả chết thật chuyên nghiệp, Lăng Mặc người phải kiếm tiền để nuôi vợ vừa đến. Văn phòng đã gọi Thu Tử Châu vào để hỏi chuyện về công ty dược phẩm, Thu Tử Châu nhanh chóng báo cáo tiến trình. Sản phẩm chính của công ty dược phẩm đã được xác định, nó là một loại thuốc mới được phát triển. Độc lập bởi Viện Nghiên cứu Tập đoàn Lăng Thị, vấn đề chính bây giờ là sắp xếp 12 dự án của Nhiệm An. Cách Chương,